Chương 850, nào đó dị giới trên cao rơi. Chương 850, nào đó dị giới trên cao rơi phong độn. Khổng tước diệu pháp đổi trương tường nhanh chóng kết ấn, cưỡng chế tính mà đem hắn sở hiểu được lưỡng chủng nhận thuật cho kết hợp đứng lên. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, từ trương tường lưng phía sau, liền thuần túy mà từ phong độn trả cờ dạ tụ tập mà đến cuồng phong, từ từ dung hợp thành một hai cánh tới. Đó là một đôi hoàn toàn thi triển ra, chừng 10 thước dài phong chi dực. Thế nhưng, do vì từ lưỡng chủng nhận thuật mạnh mẽ dung hợp mà đến nguyên nhân, nó cũng là lộ vẻ đến mức dị thường được không ổn định. Không ngừng mà có địa phương bạo phá ra, nhưng ở trương tường cung cấp liên tục không ngừng phong độn trả cờ dạ cung ứng phía dưới, cũng là cũng không có ra gì đó lớn đường rẽ. Nhưng càng ra phiền phải đúng, hắn thi triển ra cái này một đôi phong chi dực, cũng là cũng không có giống như hắn tưởng tượng như vậy, có thể làm cho hắn tự do mà bay lượn. Thậm chí còn, động liên tục cũng không thể phiến động một cái. Bất quá, cái này lại không chút nào để trương tường biểu tình chút nào cải biến. Bởi vì, đây cũng là hắn trong dự liệu một trường hợp. Dù sao, hắn có thể đúng lần đầu tiên mạnh mẽ đem lượng chủng nhận thuật dung hợp kia mà, không phải bạo tạc đã là rất khá. Làm sao dám xa cầu có thể duy nhất mà thành công đâu, hắn cũng không phải có chút trong tiểu thuyết, thiên tài tới cực điểm, vô luận làm cái gì sự tình đều là muốn làm được là có thể làm được long ngạo thiên kia mà. Hắn mục đích thực sự, kỳ thực chỉ là để tốc độ của mình, hạ thấp một điểm trình độ là tốt rồi. Nhất nhất ở kia một đôi triển khai chừng 10 thước lớn nhỏ phong chi rực giảm tốc độ phía dưới, trương tường cùng xạ cụ dạ từ lúc đầu giảm xuống tốc độ mỗi giây tiếp cận lưỡng trăm đồ mì. Hạ thấp 100 độ mỉ mỗi giây. Từ tầng khí quyển trong rất xuống, tính toán không khí trở lực tốc độ nhanh nhất, đại khái là 373 mét mỗi giây đồng thời, cái này một cái tốc độ còn đang không ngừng xuống phía dưới rơi chậm lại lấy. Dần dần, kia cấp tốc rất xuống tốc độ cũng là đạt tới 50 mét mỗi giây, cái này một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận tốc độ trên. Dạ hổng tới bởi vì cấp tốc rất xuống, không thể hô hấp sắc mặt trở nên có chút thương hạ cụ xạ cụ dạ. Cũng là bắt đầu gấp rút hô hút. Bất quá, vừa lúc đó, kia rộng lớn mặt đất cũng đúng xuất hiện tại trương tường trong tầm mắt. Đó là một mảnh tương đương rộng lớn thảo nguyên kia mà, ở từ dãy núi đối diện hưu hưu mà đến gió hơi hởi phía dưới, trên thảo nguyên này bích lục cỏ đều là bắt đầu hơi cúi người xuống. Mà trương tường mặc dù có thể chuẩn xác miêu tả ra điểm này đến, thì là bởi vì, bọn họ cách xa mặt đất đã là không xa xả cụ dạ, nhắm lại con mắt, giữ vương bình tĩnh. Trương Tường đưa ra đầu, ở xạ cụ dạ bên thai nhẹ giọng nói rằng, thanh âm của hắn mặc dù cũng không lớn, nhưng dành cho xạ cụ dạ lớn lao dũng khí, không để cho nàng ở theo sát làm lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia rộng lớn thảo nguyên mặt đất, còn có kia hơi cúi người xuống á ho ý cỏ, cũng là triệt để xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt. Sờ xa đủ Trương Tường thanh âm rất nhẹ, nhất là ở nơi này một loại cấp tốc rớt xuống trong. Thanh âm của hắn thậm chí cũng không thể để gần trong gang tấc xạ cụ dạ nghe được. Thế nhưng, đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Vô số đen kịt tồn tại, liền từ trương tường sau lưng của tuôn trào ra, đưa hắn cùng xạ cụ dạ cho bao vây lại, ở phía sau hắn tạo thành một đôi cực đại vô cùng nước sơn hắc quyền đầu kia mà. Mà cùng lúc đó, hắn cường đại kia tinh thần lực cũng bắt đầu tuôn trào ra, trong nháy mắt liền khống chế được chỗ kia với kia một đôi phong chi dực phong độn trả cờ dạ. Tại làm sao trong nháy mắt, tạo thành tương tự với tuyệt đối khống chế tồn tại, khống chế được này một đôi phong chi dực lần đầu tiên trợn huy vũ xuống. Kia một đôi đường kính ước chừng 10 thước phong chi dực, toàn lực một cái cơ múa tác dụng lực không thể nghi ngờ là tương đương to lớn. Để trương tường cùng xạ cụ dạ hạ xuống tốc độ, dĩ nhiên là trực tiếp từ 50 mét giây, đáp xuống 30 mét mỗi giây. Nhưng, đây cũng là lấy cặp kia to lớn phong chi dực trợn bể ra. Hình thành vô số cổ hướng về bốn phương tám hướng hưu hưu đi cuồng phong làm giá, sở chế tạo ra, bất quá, cái này cũng đã là vậy là đủ rồi. Bởi vì, trương tường chế tạo ra cái này một hai cánh tới mục đích, vốn chính là vì chậm lại hạ xuống tốc độ mà thôi. Mà đang ở cuồng phong kia loạn trào trong, trương tường cùng xạ cụ dạ thân thể, cũng đi tới cách xa mặt đất chỉ có mấy chục thước địa phương. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Phía sau hắn kia một đôi cố ý ngưng tụ ra sở xạ nủ bàn tay khổng lồ, liền chợt huy vũ đi ra ngoài. Âm ấm ở một hồi bụi mù tràn ngập cùng thổ địa quần cuộn trong, hai cái to lớn nắm tay chợt kèm theo nổ, xuất hiện tại cái này một cái cũng không coi là bao nhiêu rộng lớn thảo nguyên trên. Mà đang ở kia hai cái nắm tay ấn giải đất trung tâm, ở kia hơi cùng khởi lũng trong, ở tầng kia lật cút ra đây bùn đất tạo thành hạ cánh nhẹ nhàng điểm trong. Trương Tường thì là từ từ đứng thẳng chính mình cặp kia hơi bốn lượn xuống phía dưới, trung hòa lấy đánh sâu vào hai chân. Ở dưới chân của hắn, xuất hiện một cái đường kính ước chừng hai thước, sâu chỉ có 30 phân cũng chưa tới, nhưng hai chân của hắn cũng là hãm sâu trong bùn đất hầm động. Chỉ bất quá, hắn mới vừa đem hai chân của mình từ kia trong bùn đất tránh thoát được, cửa ải thứ nhất lòng lại cũng không phải là mình đến cùng có bị thương không. Ngược lại là túi lầu xuống, nhìn về phía ngực mình xạ cụ ra. Không có sao chứ Trương Tường nhìn kia chặt bế lấy con mắt, sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ ôm chặt cùng với chính mình xạ cụ ra, không khỏi đúng có chút bận tâm ôn hòa hỏi. Mà ở Trương Tường thanh âm ôn hòa trong, mang theo một tia khiếp ý, xạ cụ dạ bắt đầu chậm rãi mở ra cặp mắt của mình tới. Sau đó, ở chỉ một lúc, nàng chính là phát hiện chính mình đang đứng ở trên mặt đất, mà không còn là ở nguy hiểm giữa không trung. Điều này làm cho xạ cụ dạ nhất thời đúng cảm thấy một hồi kinh hỉ. Không có việc gì, xạ cụ dạ có chút gập ghềnh mà đáp trả. Thế nhưng, nàng sắc mặt cũng là bắt đầu từ từ khôi phục lại. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được hơi chút an tâm. Mặc dù hắn đã là tận lực không cho lực đánh vào ảnh hưởng đến xạ cụ dạ trên người, thế nhưng nàng bản thân chợt từ cấp tốc giảm xuống biến thành cấp bách dừng lại, cần phải chịu trùng kích cũng tuyệt đối là không nhỏ. Vì vậy, hắn chỉ có sẽ có vẻ lo lắng như vậy. Nhưng cũng may, có lẽ là bởi vì Trương Tường tỉ mỉ á hộ nguyên nhân, hay hoặc giả là bởi vì xạ cụ dạ bản thân thì có thường thường rèn luyện duyên cớ. Nàng cũng là ở hơi nghỉ ngơi sau một hồi, liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là chợt phát hiện, xạ cụ dạ sắc mặt cũng là hiện lên một lớp đỏ ngắt tới. Điều này làm cho Trương Tường hơi cảm nhận được một tia lo lắng. Vừa mới ở cao không chi trung, quá mức hàn lãnh bị cảm sao Trương Tường có chút bận tâm vươn tay trái, muốn đi sờ xạ cụ dạ cái chán. Chỉ bất quá, vào lúc này, xạ cụ dạ cũng là đột nhiên như là linh hoạt thỏ một dạng, đỏ mặt từ Trương Tường trong lòng tránh thoát xuống phía dưới. Tờ S bởi tâm phiền ý loạn, tới trước một đoạn ngắn ngủi ngoại giới cuộc hành trình, vốn là muốn đặt ở hổ cả quyển phía sau. Cuối cùng, ở trên bảng, cầu mọi người dưới sự ủng hộ. Cầu đặt, khen thưởng, toàn bộ định, ạ dạ cả cảm ơn nhiều.